Sau lúc tôi rời anh hôm qua Watson ạ, tôi đã kiểm tra một vài dữ kiện. Anh có biết bức tranh khỏa thân triển lãm ở bảo tàng nghệ thuật dân tộc là thuộc về cây bút lông của một xe Osborne nào đó không? Anh nói là xe Osborne. Chấm, của công tước xe bố đấy. Inleai thành công. Thám tử Inleri đánh máy suốt đêm. Không rời bàn phím phút nào. Tới rạng sáng thì dâu cằm đâm ra tua tủa. Hai mắt anh ta díp lại và quả thực sắp chết vì đói. Inleri lần xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ra chai sữa với ba chiếc bánh mì có nhân. Còn sót lại từ ngày hôm qua, anh ta ngốn bánh một cách thèm khát, uống cạn chai sữa rồi lau miệng, ngáp, sau đó vươn vai rồi lại gần máy điện thoại. Chào bố, ai thắng đấy bố, thắng gì, thanh tra Quyên lào bảo hỏi lại con trai. Trò chơi quăng vòng của bố. À, anh nói về việc đó. Chúng nó nhét cho bố mấy chiếc vòng chết toi. Thời tiết ở New York thế nào, bố hy vọng là đang xỉn lắm hả? Thời tiết, Inleri nhìn ra cửa sổ nhưng cửa chớp đóng kín. Nói thực là con không bia. Làm việc suốt đêm, thế mà anh còn đòi tôi phải nghỉ. Anh ạ, sao anh không đến đây nghỉ cùng bố anh? Không thể được, con cần phải viết cho xong cuốn sách. Hơn nữa ngày hôm qua Grand Ame lại ghé vào đây. Hắn nốc cạn tất cả dự trữ của con rồi để lại một phong bì lớn. Cái gì, phong bì gì, thanh tra Quyên hỏi, linh hoạt hẳn lên, Inleri kể cho ông nghe. Viên thanh tra phì một tiếng, chúng phịa ra các điều nhảm nhí gì đấy. Có kẻ nào đó muốn dắt mũi anh đấy. Anh đã đọc hết rồi à, được mấy chương, cần phải nói rằng nó được viết khá đấy. Hấp dẫn, nhưng bỗng dưng con như sáng ra điều gì và lại ngồi vào máy chữ. Bố định dùng ngày hôm nay như thế nào? Bố sẽ tắm nắng ở cái bãi tắm chết tòi ấy. Inleri ạ, bố chán ghê chán gớm nơi đây rồi. Con trai ạ, cho phép bố quay về nhà thôi. Bố đừng nghĩ đến chuyện đó. Inleri nói, cứ tắm nắng đi bố ạ. Bố có biết rằng chính bố có khi cũng muốn đọc cho xong bản ghi chép chưa công bố của Sherlock Holmes không nào? Trong giọng nói của thanh tra Quyên vang lên nét tinh quái. Nghe này, đấy cũng là ý định của bố. Con trai ạ, bố sẽ gọi điện đến hãng hàng không đặt vé vào chuyến nào cũng được. Bố có thể bay ngay về New York, không cần phải thế, con sẽ gửi bản ghi chép đến cho bố bằng đường bưu điện. Quảng nó đi cho quỷ. Thanh tra Quyên phát bản. Thôi nhá, bố, Inleri nói, bố đừng quên đeo kính bảo vệ khi tắm nắng nhé. Và hãy ăn hết những gì người ta bày ra bàn cho bố. Inleri treo ống nói, không để cho ông bố đáp lời. Anh ta nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Nó cũng mang cái vẻ diễu cợt hệt như chiếc máy chữ. Thám tử danh tiếng đi vào nhà tắm. Đứng dưới vòi hoa sen rồi quay ra trong bộ đồ ngủ. Khi vào buồng, việc đầu tiên của Inleri là để kênh máy điện thoại. Sau đấy chộp lấy bản ghi chép của bác sĩ Watson. Thế này cho nó dễ ngủ. Anh ta danh mãnh bảo với chính mình. Cách chương.